Sử thượng tối cường người ở rể 107 chương 1052 trầm lãng long nhịch thiên quật khởi thảo nào thất lạc quốc độ phế tích những thứ kia đại sư môn phía trước một hai lần mà làm cho trầm lãng xác nhận. Hắn là không phải chuẩn bị xong. Nguyên lai cách này lần thứ hai long chi cảm ngộ là nguy hiểm như vậy. Thậm chí là cửu tử nhất sinh cảm giác bởi vì trầm lãng người tiến nhập cái kia giếng cạn về sau. Toàn bộ linh hồn trong nháy mắt bị khốn trụ. Cái loại cảm giác này quá quen thuộc. Liền phảng phất tại đại kiếp cung trong ruột thành giống nhau. Phảng phất cả thế giới hóa thành hư vô. Hoàn toàn không cảm giác được thân thể của chính mình. Thì có phiêu bạc linh hồn. Mà cái này không gian ba chiều ngoại tộc văn minh chữ long giống như một độc lập thế giới tinh thần. Vô biên vô hạn. Biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Cảm ngộ quá trình càng giống như là thoát đi quá trình. Đúng, thoát đi không chỉ là thoát đi lao tù. Thu được tự do cái kia chủng. Vẫn là cái kia chủng thời thời khắc khắc nằm ở đáng sợ nguy hiểm bên trong. Liều mạng cầu sinh cái kia chủng thoát đi. Nguyên do bởi vì cách này chữ là biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Dũng động thiên hình vạn trạng năng lượng. Không chỗ nào không có mặt năng lượng xung đột cùng chiến đấu. Trong chớp nhoáng này. Một cách điểm. Một cách phương vị là an toàn mà tiếp theo trong nháy mắt. Cách điểm này sẽ biến thành địa ngục. Vô cùng vô tận biến hóa. Vô cùng vô tận năng lượng phương thức. Liền phảng phất cả người đưa thân vào địa ngục thế giới. Hỏa diễm thế giới. Hàn băng thế giới. Ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là thoát đi liền đầy đủ. Nắm giữ năng lượng cùng biến hóa quy luật về sau. Là có thể chạy trốn. Thế nhưng về sau, vẹn vẹn thoát đi đã không đủ, cần đưa thân vào trong đó, chủ động đi cải biến chính mình. Rồi đến cuối cùng, cải biến mình cũng không đủ, thậm chí muốn đi chủ động cải biến đối phương năng lượng phương thức vận chuyển. Đương nhiên, đây hết thảy đều là hư ảo, hoàn toàn là linh hồn cùng thế giới tinh thần. Thế nhưng, đây hết thảy lại đều là chân thật, bởi vì một ngày thất bại, thật có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mà càng thêm ly kỳ là trầm lãng cùng cử long tao ngộ cơ hồ là giống nhau như đúc. Trầm lãng là linh hồn bị vây ở cái này trong giếng cạn. Cử long thân thể triệt để hủy diệt. Chỉ còn hạ nguyên thủy nhất linh hồn. Bị vây ở vô cùng vô tận phóng xạ long trì bên trong. Trầm lãng ngay từ đầu là chạy trốn, cử long linh hồn cũng là đang chạy trốn. Nguyên do bởi vì cái này thượng cổ long trì bên trong. Vô số chủng năng lượng đang dũng động, đang chiến đấu, đang biến hóa. Vì để cử long thần tốc trưởng thành. Ao rồng này bên trong có rất nhiều chủng năng lượng. Rất nhiều chung vật chất. Hoàn toàn là dựa theo nhất hoàn mỹ tỷ lệ xứng thành. Thế nhưng tà dương vũ khí công kích nơi đây về sau. Đếm không hết Uzani. Thiên văn sổ tự phóng xả năng lượng dũng mãnh vào long trì. Vậy thì như thế nào vô số chủng năng lượng. Vô số trùng vật chất điên cuồng bắt đầu mà chiến đấu và biến hóa. Chỉ vì một cách mục tiêu. Tiến nhập mới cân bằng. Cử long linh hồn tiến nhập ao rồng này về sau cũng là không gì sánh được chi nhỏ bé. Mà ao rồng này vô biên vô hạn cử đại. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều đang biến hóa trong chớp nhoáng này. Phương vị này vẫn là yên tĩnh. Bởi vì đạt được tạm thời cân bằng thế nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Cái này cân bằng lập tức bị phá vỡ. Rất nhiều chủng năng lượng lại một lần nữa cường liệt va chạm. Biến hóa. Rầm rầm rầm. Ở nơi này long trì bên trong. Chuyện gì tình đều có thể phát sinh. Nguyên tử phân hạch. Vật chất sụp xuống. Các loại các dạng xạ tuyến. Các loại các dạng phóng xạ. Cực độ nhiệt độ cao. Tưởng gì từ trường chờ. Hoàn toàn là một cách đáng sợ nhất năng lượng tranh đấu chàng trầm lãng gặp là tinh thần huyễn cảnh. Mà cử long gặp hoàn toàn chân thực. Mỗi một phần mỗi giây chung, ao rồng này bên trong đều có vô số năng lượng ở vô số chiến trường khai chiến. Mà cử long linh hồn ngay từ đầu chỉ có thể liều mạng tránh né tìm được an toàn chỗ. Dần dần, chỉ dựa vào tránh né đã không được. Bởi vì không có khu an toàn cho nên phải chủ động cải biến chính mình năng lượng trạng thái. Ngăn cản đáng sợ năng lượng thương tổn. Tiếp lấy phát hiện coi như chủ động cải biến mình cũng không được. Bởi vì rất nhiều thương tổn thật đáng sợ. coi như ngươi lại thay đổi chính mình cũng vô dụng. Ngươi muốn gia nhập những thứ này năng lượng chiến đấu, chủ động đi thay đổi nó nhóm trạng thái, rồi đến phía sau chính mình chủ động đi nghênh chiến, thậm chí chủ động đi hủy diệt. Nói chung chính là vô biên vô tận chiến đấu, điên cuồng cải biến. Ao rồng này bên trong không có trật tự, triệt để hỗn loạn, mà duy nhất trật tự chính là cự long linh hồn bản thân. Ở loại chiến đấu này cùng cải biến chung, nó biến được càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cường đại. Khi nó cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, mà bắt đầu thôn phệ ngay từ đầu chỉ có thể thôn phệ bộ phận năng lượng, bộ phận vật chất. Nhưng theo tự thân cải biến cùng cường đại, cắn nuốt năng lượng càng ngày càng nhiều, cắn nuốt vật chất cũng càng ngày càng nhiều. Nó năng lượng càng ngày càng cường đại, long trì bên trong vật chất lại một lần nữa gây dựng lại thân thể của nó. Rốt cuộc nó không còn là trần trụi linh hồn. Nó lại một lần nữa trọng sinh làm một cái dài một thước long, tựu như cùng mới vừa ập hóa đi ra giống nhau. Đương nhiên cái này chỉ là mặt ngoài trên giống nhau, nhưng nội tại đã cải biến càng thêm cường đại thêm hoàn mỹ. Nhưng sau chính là càng thêm điên cuồng mà thôn phệ. Trưởng thành phía trước thôn phệ hỏa sơn, nuốt trường thức ăn, cần thời gian một năm tài năng trưởng thành lượng. Bây giờ khả năng vẻn vẹn không đến một năm. Nó hoàn toàn nhất mắt thường tốc độ rõ rệt, thần tốc trưởng thành càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh. Có một câu nói gọi là lẫn nhau thành toàn, mà lúc này cự long cùng trầm lãng chính là nhất chủng lẫn nhau thành toàn. Cự long ở bên trong ao rồng gặp nguy hiểm, trầm lãng ở long chi cảm ngộ chung cũng gặp được. Nhìn qua hoàn toàn khác nhau, nhưng kỳ thật nội hàm là hoàn toàn tương tự. Trầm lãng linh hồn ở long chi cảm ngộ bên trong không gian đồng dạng là không gì sánh được yếu đuối thêm nhỏ bé. Điên cuồng tình thế hỗn loạn, làm cho hắn không ngừng cải biến, học tập chiến đấu thôn phệ. Chẳng qua cử long cắn nuốt là năng lượng cùng vật chất, mà trầm lãng cắn nuốt là tri thức, còn có nhất định tinh thần linh hồn. Trầm lãng cùng cử long tuy là cách xa đâu chỉ vạn dặm, nhưng hết thảy đều là cảm động lây. Đây không chỉ là online đánh trò chơi cảm giác, thậm chí ngươi chung có ta, ta chung có ngươi một số thời khắc. Trầm lãng thậm chí cảm giác mình là ở long trì bên trong, theo cử long cùng nhau thuế biến. Vô số lần nguy cơ chỉ dựa vào cử long mình là khẳng định không được, cần dựa vào trầm lãng trí khôn và tính toán. Không có trầm lãng, cử long sống không quá 10 giây chung, ngay lập tức sẽ tan tành mây khói. Mà vô số lần nguy cơ chỉ dựa vào trầm lãng cũng là không được. Bởi vì hắn tuy là đầy đủ trí tuệ, nhưng tư duy lại là thuần túy nhân loại tư duy. Đối với năng lượng lý giải kém xa tít tắp cử long thấu triệt. Cho nên phải dựa vào cử long bản năng. Cử long bản năng thêm trên trầm lãng trí tuệ, vượt qua một lần lại một lần nguy cơ, vô số lần thuế biến, vô số lần chiến đấu, vô số lần thôn phệ. Cử long nói đúng, đây thật là thập tử vô sinh, nếu như không có trầm lãng, hai người thiếu một thứ cũng không được. Nửa năm, thế giới chân thật chỉ trải qua nửa năm, nhưng đối với trầm lãng linh hồn mà nói, quá khứ bao lâu thật không biết. Bởi vì đây là thế giới tinh thần phát sinh tất cả. Có lẽ là cả đời, có lẽ là mấy đời. Cái này chủng long chi cảm ngộ thật là nhất chủng văn minh cảm ngộ, năng lượng cảm ngộ. Liền phảng phất một cái sinh mệnh sinh ra ở một cái tinh cầu lên. Tinh cầu này nguy cơ tứ phía. Cái này sinh mệnh ngay từ đầu là tìm kiếm an toàn chỗ, về sau là cải biến chính mình, sau đó là làm bản thân mạnh lên, mượn dùng tinh cầu này vật chất. Mà cuối cùng mục tiêu là cái gì? Ly khai tinh cầu này, đi trước càng sâu xa hơn thái không. Liền phảng phất nhân loại phấn đấu vô số năm, thủy chung có một cao xa mục tiêu. Tinh thần biển rộng trước chiến thắng trái đất trọng lực, đi tới bên ngoài thái không. Điểm này nhân loại đã làm được, tiếp chính là chiến thắng thái dương hệ dẫn lực, đi trước thái dương hệ ra không gian. Điểm này còn không có làm được. Cuối cùng trầm lãng phát hiện, bất kể là một cái sinh mệnh, vẫn là một cái văn minh, đều trăm sông đổ về một biển, sở hữu tương cận triết học. Nhưng cái này trung giai long chi cảm ngộ, thật phảng phất tại địa ngục trầm luôn giãy giụa 100 lần, thật hao hết trầm lãng tất cả trí tuệ, tất cả vận khí, tất cả tinh thần, rốt cuộc tất cả kết thúc. Hắn linh hồn phảng phất chợt tránh thoát cái này giếng cạn bên trong long chữ. Chín cái đại hiền sư dùng tánh mạng cùng linh hồn tạo thành đặc thù thế giới tinh thần. Hắn hoàn thành cấp thứ 2 long chi cảm ngộ. Hắn linh hồn trở lại thân thể của mình bên trong, nhưng sau lẳng lặng đờ ra. Dứt bỏ những thứ này huyền nhi hữu huyền đồ đạc. Trầm lãng ở giai đoạn thứ 2 long chi cảm ngộ bên trong. Học tập đến cái gì rất nhiều rất nhiều rất nhiều, thứ nhất thành quả. Hầu như đại đa số áp mộng thạch nguyên lý. Thứ hai thành quả. Như thế nào lợi dụng năng lượng hoàn cảnh. Hình thành một cái siêu cao thế. Đem hydrogen biến thành kim loại hydrogen. Kiến tạo năng lượng hạt tâm. Thứ ba thành quả. Như thế nào đem long huyết năng lượng áp súc sụp xuống. Cuối cùng trở thành tinh hoa nhất long huyết tủy. Chế tạo long chi tâm. Chế tạo long chi hối. Không cách nào tưởng tượng tại trung giai long chi cảm ngộ trung liền trực tiếp biết long chi hối chế tạo nguyên lý. Mỗi người long chi cảm ngộ đều là không cùng một dạng, vốn lấy trên đều xem như là cộng đồng thành quả. Cơ bản trên từng cách hoàn thành trung giai long chi cảm ngộ cũng có thể học tập đến những nội dung này. Nhưng trầm lãng có đơn độc long chi cảm ngộ. Hủy diệt ngày kế hoạch trực tiếp liền có thể hoàn thành. Bởi vì trầm lãng tại trung giai long chi cảm ngộ chung đạt được Uzani chiết xuất xử lý pháp, cùng địa cầu máy ly tâm nguyên lý hoàn toàn khác nhau. Đương nhiên điều này cần lợi dụng đến long. Chẳng qua nếu như không có một đầu long lời nói, dùng long chi tâm trang bị cũng là có thể. Chỉ bất quá cần đem long chi tâm trang bị phóng lớn, trở thành một đại hình trang bị. Nhưng sau xa xa không ngừng mà đem Uzani chiết xuất. Hơn nữa trực tiếp liền vượt lên trước 99%. Một khi hoàn thành 99% Uzani chiết xuất, cái kia trực tiếp liền có thể chế tạo bom nguyên tử, trực tiếp tiến hành phản ứng phân hạch. Đây chính là thuộc về trầm lãng độc nhất vô nhị trung giai long chi cảm ngộ. Thu hoạch nhất định lớn đến không cách nào tưởng tượng. Vượt lên trước phía trước trầm lãng hết thảy năng lượng kiến thức tổng cùng. Hắn đọc qua những thứ kia thượng cổ điển tịch, thượng cổ quyển trục, đều là phiên dịch phía sau thành quả. Quá lãng phí tinh thần tài nguyên. Hơn nữa không đủ trực tiếp thấu triệt. Bởi vì nó cần trước phiên dịch thành nhân loại có thể đọc được văn tự cùng đồ án. Mà văn tự đồ án có thể biểu đạt đồ đạc là phi thường có hạn. Có chút tầng sâu cảnh giới đồ đạc. Chỉ có thể tồn tại ở tư duy bên trong. Vô pháp dùng diễn thử chuẩn xác biểu đạt mà long chi cảm ngộ. Chính là dùng trực tiếp nhất năng lượng phương thức cảm giác. Dùng tinh thần đi lĩnh ngộ. Dứt bỏ văn tự tầng này cách trở. Tuy là đặt tên là long chi cảm ngộ, nhưng nó không chỉ là long, mà là nhất chủng đặc thù năng lượng văn minh. Tất cả áp mộng thạch vũ khí. Long chi hối vũ khí. Thậm chí cử long sinh ra đều là thoát thai từ cái văn minh này. Lúc này trầm lãng có nhất trùng cảm giác vô địch thật tịch mịch. Cái này trùng vô địch không phải võ công của hắn có ngưu bức dường nào, mà là nắm giữ siêu cấp mạnh năng lượng tri thức. Này thì hắn phi thường lý giải đại viêm hoàng đế, bởi vì đối phương là hiện nay ở thế giới này lên cực thiếu cùng trầm lãng ở vào một cảnh giới người. Phía trước một mạch nói đại viêm hoàng đế không biết võ công. Tất cả mọi người không tin. Cảm thấy đại viêm hoàng đế võ công khẳng định đặc biệt ngưu bức. Chỉ bất quá cho tới nay không được biểu thị mà thôi. Hiện tại trầm lãng có thể xác định hắn quả thực không biết võ công, bởi vì không cần võ công. Đối với đại viêm hoàng đế người như thế mà nói. Thời gian quá quý giá. Dùng để cảm ngộ nhiều thiếu. Dùng để học tập nhiều thiếu. Vì sao phải đi tập võ đâu, trầm lãng cũng có thể lý giải đến ở thời gian rất lâu bên trong. Đại viêm hoàng đế nhãn trung kỳ thực căn bản cũng không có Doanh Nhiễm. Cũng không có trầm lãng. Hoàng đế thế giới tinh thần chỉ có một thứ đồ đạc. Đó chính là hắn long, hơn nữa hắn cùng hắn long. Cũng là cộng đồng trưởng thành. Hắn long thời gian rất lâu cũng là nằm ở hấp hối ngủ say trạng thái. hỏa long tuệ tinh đại va chạm là một cái then chốt tiết điểm, cái này thì tương đương với cho ngủ say sắp chết cử long làm một lần điện giật, làm cho hắn viễn cổ yên lặng trái tim lại một lần nữa khôi phục chậm chạp nhất nhảy lên. Sau đó đại viêm hoàng đế ở hắn cái kia yếu hóa bản long trì bên trong, mang theo này cử long theo địa ngục trong khốn cảnh đột phá vòng vây. Hoàng đế thành tựu cử long, cử long cũng thành tựu hắn. Hoàng đế trung giai long chi cảm ngộ cứu vứt cử long chi sống lại. Phía trước trầm lãng cho tới bây giờ cũng không có giải khai vị hoàng đế này bệ hạ, bây giờ lại có chút giải khai. Hắn cũng rất ghê gớm, mặc dù là địch nhân nhưng hắn thật ghê gớm. Hắn dựa vào thông minh của hắn sống lại văn minh thời thượng cổ, làm cho đại viêm đế quốc nắm giữ cường đại thượng cổ vũ lực, xưng bá thiên hạ. Hắn lại dựa vào trí tuệ của mình đem một con hấp hối vô số năm cử long sống lại. Trầm lãng không cách nào tưởng tượng vị hoàng đế này bệ hạ vì cứu vứt đại viêm cử long dùng bao lâu, nhưng khẳng định không phải mấy năm này. Hỏa long tuệ tinh va chạm chỉ là một cái quý báu xúc phát điểm, đại đại gia tốc cử long sống lại. Hắn vì cứu vứt này cử long khả năng đã trả giá mấy thập niên, hắn cái kia long trì cũng không phải mấy năm có thể chế tạo thành. Đại viêm đế quốc cơ thì khẳng định tiêu hao mấy đời nhân thời gian và trí tuệ đi khôi phục kiến tạo long trì, đi sống lại này cử long. Mọi người chỉ thấy hoàng đế bệ hạ quát tháo phong vân, vô địch thiên hạ. Chỉ có lúc này trầm lãng chứng kiến hoàng đế làm cho này nhất thiên tiêu hao nhiều thiếu trí khôn và tâm huyết, trả giá nhiều thiếu thế hệ nỗ lực. Phía trước trầm lãng không hiểu vì sao đại viêm hoàng đế triệt để phong tỏa đông tây phương thế giới mậu dịch, hiện tại hắn cũng hiểu. Hắn đúng là cho đến nay nhất ghê gớm địch nhân, hơn nữa phi thường thuần túy, dựa vào không phải quyền mưu cùng âm mưu mà là chân tránh lực lượng. Thế nhưng địch nhân chính là địch nhân, điểm này vĩnh cửu không thay đổi. Toàn bộ đông phương thế giới khương thị cùng cơ thị chỉ có thể có một người trở thành thiên hạ chi chủ. Ba mươi mấy năm trước, Khương thị cùng Cơ thị tranh đoạt thiên hạ chi chủ. Khương Ly chết, Khương thị bại. Mà khi đó đại viêm hoàng đế còn không có cử long. Hắn chỉ là nắm giữ rất đa trí tuệ, rất nhiều văn minh thời thượng cổ lực lượng, năng lượng trật tự vân vân. Mà lần này trầm lãng tràn ngập vô hạn lòng tin không có khác, bởi vì hắn long chết qua một lần. Bởi vì hắn long chi cảm ngộ so với đại viêm hoàng đế càng thêm gian nguy thập bội, nguy hiểm thập bội. Cử long cũng là như đây. Hắn lúc này đây sống lại, so với đại viêm cử long sống lại hiểm ác đáng sợ gấp trăm lần không ngừng. Đụng phải đau khổ cũng nhiều vô số lần. Không phải dựa vào thiên phú, không phải dựa vào tài hoa hơn người cùng vận khí, mà là vô cùng vô tận đau khổ khiến nó biến được cường đại. Tan quản chỉ có thế giới hiện thật nửa năm, nhưng không được quản đối với trầm lãng vẫn là cử long linh hồn mà nói, đều là vô số tuế nguyệt. Trầm lãng chậm rãi đi ra kim tự tháp, chậm rãi hô một hơi. Cả người hắn đều phát sinh to lớn biến hóa, không chỉ có ánh mắt và khí chất, thậm chí khuôn mặt đều có biến hóa, cùng nhân loại của thế giới này thoáng có khác biệt. Hắn không có xít gào, chỉ là đứng bình tĩnh ở 10.000 thước tuyết sơn đỉnh. Hơn nữa nhìn ra xa không phải viêm kinh phương hướng, mà là cực bắc đại lục, nơi nào có thể nổi lên đáng sợ hơn biến hóa. Sử thượng tối cường người ở rể 107 chương 1053 thế chiến cầu vé tháng cùng này đồng thời Ngọc Kinh Sơn. Thượng cổ long trì bên trong, một đầu long bay ra long trì chậm rãi thăng khoảng không, phi đến Ngọc Kinh Sơn tối cao chỗ. Nơi này bình chứng bao phủ toàn bộ long trì, bất kỳ người nào đều vô pháp xuyên qua, dù cho phía trước cử long cũng không được. Chỉ có địa ngục hồn châu mới có thể ở bình chứng dung hóa mở một cái hang lỗ. Mà bây giờ Khương thị cử long nhẹ nhàng a một hơi, trực tiếp đã đem Ngọc Kinh Sơn bình cháo dung hóa một cái chỗ rách. Nó bay thẳng xuất hiện, đứng ở hơn một vạn mét Ngọc Kinh Sơn đỉnh phía trước. Nó mỗi một lần lộ diện thời điểm đều là kinh thiên động địa, bay qua phía chân trời, cuồn cuộn nổi lên nóng rực bão phong,

không chỉ có Trầm Lãng còn có Đại Càn Đế Quốc cái khác người cũng đều thoải mái đến, nhất là Càn Kinh quân đội. Lần trước Đại Viêm Cử Long bay vào Đại Càn Đế Quốc cảnh nội, mang đến bực nào chấn động lay động cùng sợ hãi, làm cho Đại Càn Đế Quốc vạn dân như thế nào loại tự ti. Bởi vì đối mặt cái này chủng chiến tranh thần thú, thật bất luận kẻ nào cũng sẽ không có lòng tin. Đương thời thiên hạ nghe đồn Đại Viêm Cử Long muốn bay qua đây phá hủy Càn Kinh, toàn bộ Đại Càn Đế Quốc dân chúng, nhất là Càn Kinh quân dân là bậc nào chi tuyệt vọng. Đại Viêm Cử Long phi lúc tới lại là như thế nào loại uy phong bát diện, phá hủy nhiều thiếu phòng ốt, nung đỏ nhiều thiếu thổ địa, thiêu hủy nhiều thiếu rừng rậm cùng đồng ruộng. Mà bây giờ tất cả trả lại, hiện tại đến phiên chúng ta Đại Càn Đế Quốc ngưu bức, đến phiên chúng ta Cử Long uy phong bát diện. Như vậy là của chúng ta Trầm Lãng bệ hạ, đó là chúng ta Long, hiện tại giờ đến phiên các ngươi sợ run kêu rên đi. Ha ha ha ha, nguyên bản bền chắc không thể gãy Tỉnh Châu phòng tuyến, ở Đại Viêm Cử Long trước mặt thật phảng phất giấy đồng dạng, thậm chí cũng không thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Ở Cử Long phun hơi thở phía dưới, dù cho ở kiên cố tường thành, cũng trực tiếp hóa thành bột mịn. Toàn bộ tường thành, pháo đài còn có phía trên quân đội toàn bộ hóa thành hư không. Tại trung giai Long chi cảm ngộ phía trước, Trầm Lãng còn từng trải qua nghĩ tới Cử Long ở tại thượng cổ Long trì niết bàn về sau, trong cơ thể khẳng định tràn ngập vô số u gia ni phóng xạ a, phun ra hỏa diễm nhất định là tràn ngập ô nhiễm hạt nhân đi. Kết quả thế nào, Cử Long phun hơi thở có thể có bức xạ hạt nhân, cũng có thể không có. Hôm nay Khương thị Cử Long đã tiến nhập nhất chủng phi thường cường đại trạng thái, có thể dường như bình thường Cử Long một dạng công kích, cũng có thể tiến nhập đáng sợ hơn tách ra công kích, thậm chí còn xa không chỉ cái này nhất chủng công kích trạng thái. Mà lúc này công kích như trước cùng phía trước giống nhau, hoàn toàn là phổ thông long diễm, dường như long chi hối bảo tạc hiệu quả. Sầm sầm sầm, Cử Long dọc theo 100 dặm dáng dấp Tỉnh Châu phòng tuyến trên khoảng không bay qua, vẹn vẹn chỉ dùng 3 phần trung tả hữu. Bị Đại Viêm Đế Quốc kỳ vọng cao Tỉnh Châu phòng tuyến trực tiếp theo mặt đất trên tiêu thất, bị triệt để lau sạch một dạng. Bây giờ mặt đất trên lưu lại cũng chỉ có một con sông, Nham Tương Sông. Còn đảo phòng tuyến này trên tất cả quân đội, tất cả vũ khí toàn bộ đều tan tành mây khói, tất cả thượng cổ khôi giáp vượt lên trước 30 thượng cổ năng lượng hạt tâm, toàn bộ tiêu thất. Những thứ kia thượng cổ năng lượng hạt tâm dù cho chôn ở địa hạ mấy trăm mét, cũng trực tiếp làm nổ. Mà càng đáng sợ hơn thời điểm, ở Cử Long phun hơi thở hủy diệt thời điểm, những thứ này năng lượng hạt tâm làm nổ dĩ nhiên cơ hồ không có bị phát hiện. Bởi vì ở Long Diễm phía dưới, chúng nó bảo tạc uy lực đều có vẻ quá nhỏ. Đại Viêm Đế Quốc quân đội liều mạng hướng Cử Long tiến hành tất cả có thể làm công kích, phóng xuất ra tất cả vũ khí. Thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ, cổ trùng vũ khí, kịch độc vũ khí vân, vân. Kết quả chính là còn không có tới gần Cử Long 1000 mét, mấy thứ này liền triệt để tan tành mây khói. Hết thảy công kích đối với Cử Long toàn bộ vô hiệu, không có chút ý nghĩa nào. Vẹn vẹn 3 phần chung, Đại Viêm Đế Quốc tiêu hao Thiên Văn Sổ Tử vật tư, Thiên Văn Sổ Tử thượng cổ trang bị trăm dặm Tỉnh Châu phòng tuyến, còn có vượt lên trước mấy trăm ngàn quân đội, toàn bộ tiêu thất. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Đại Càn Đế Quốc vạn tuế, Đại Càn vạn thắng, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại Càn Đế Quốc 300.000 chủ lực đại quân cùng kêu lên hô to, đinh tai nhức ấp. Khoảng khắc về sau, dĩ nhiên theo phía nam cũng truyền tới sơn hô hải khiếu một dạng thanh âm. Đại Càn vạn thắng, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, là liều mạng chạy tới Nhạc Quốc chủ lực đại quân. Bọn họ còn khoảng cách đến rất xa, thế nhưng bên này kinh thiên động địa công kích, bọn họ cũng chứng kiến, cũng nghe đến cảm nhận được. Cử Long phi ở cao khoảng không phun lửa, bọn họ cũng thấy rõ rõ ràng ràng Nhạc Quốc cái này 20 đại quân cũng nhiệt huyết sôi trào. Sơn hô vạn tuế, Căng quân cùng Tô Nan liếc nhau, ánh mắt kích động rồi lại phức tạp. Làm đế quốc tể tướng, Căng quân nhất định phải suy tính càng thêm sâu xa một ít. Nhãn hạ đại càn đế quốc cử long đại phát thần uy. Hắn đương nhiên vui vẻ, thế nhưng nhân loại quân đội ở cử long trước mặt thật sự là quá yếu đuối. Chuyện này không phải là chuyện tốt. Cách này nhất đại trầm lãng bệ hạ vẫn có thể khống chế cử long. Như vậy đời kế tiếp trầm giá bệ hạ đâu, hạ đời kế tiếp đại càn hoàng đế bệ hạ đâu, một khi mất đi đối với cử long khống chế. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Vì đại càn đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Vì nhân loại đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Hoặc là cử long cũng chỉ cất ở đây này nhất đại. Chờ trầm lãng cách thế về sau liền đem cử long cũng mang đi, hoặc là đại càn đế quốc phải tiếp tục phát triển văn minh. Triệt để nắm giữ mạnh hơn lực lượng. Có thể khống chế cử long lực lượng. Ba phần chung, vẹn vẹn ba phần chung. Cơ Tuyền công chúa, Liêm Thân Vương chờ đại viêm đế quốc chủ soái cơ hồ là mắt mở trừng trừng nhìn tất cả phát sinh. Thật không còn sức đánh trả chút nào. Phòng thủ kiên cố. Rộng rãi cường đại trăm dặm phòng tuyến. Cứ như vậy dễ dàng hủy diệt. Dung hóa thành làm một cách nham tương sông. Vượt lên trước 300.000 đại quân trực tiếp tiêu thất, đừng nói thi thể, tựu liền cho tàn cũng không tìm tới. Ta liền biết, ta liền biết. Cơ Tuyền công chúa lạnh cả người, đầu óc một mảnh khoảng không bạch, môi tự lẩm bẩm. Kỳ thực, khi nàng phát hiện đại càn đế quốc 300.000 chủ lực đại quân không ngừng thu nạp tập trung thời điểm, nàng thì có cường liệt dự cảm bất an. Mà đợi được đại viêm phát xạ ra ngoài long chi hối toàn bộ bị dừng hình ảnh trên không trung thời điểm. Trong lòng nàng biết rõ. Trầm lãng trở về. Cái kia thiên sát người trở về, hơn nữa trở về còn có cái kia long. Tại sao sẽ như vậy, hơn nửa năm trước? Cái kia cử long không phải đã chết sao? Tuy là muốn triệt để giết chết một cái cử long năng lượng sinh mệnh là rất khó. Nhưng ý nào đó trên nó coi như là chết. Bởi vì cần trên trăm năm tài năng sống lại. Như vậy cùng chết lại có cái gì khác biệt, vẹn vẹn hơn nửa năm thời gian. Trầm lãng cử long liền sống lại trở về, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tình tại sao sẽ như vậy, lẽ nào trầm lãng là chân chánh thiên mệnh chi chủ sao? Đầy đủ một lúc lâu về sau. Bên cạnh Liêm Thân Vương run rẩy nói. Long loại sinh vật này. Có thể thật không nên xuất hiện ở đây cái thế giới lên. Chí ít bây giờ nhân loại không xứng sở hữu như vậy nghịch thiên sinh vật. Cơ Tuyền công chúa gật đầu nhận đồng. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Tỉnh Châu 100 dặm phòng tuyến đã hủy diệt. Vượt lên trước 300.000 đại quân tan tành mây khói. Chẳng qua này thì Tỉnh Châu thành coi như hoàn chỉnh. Bên trong còn có 40 vạn thủ quân. Nhưng đã không có chút ý nghĩa nào. Ở Cử Long trước mặt. Coi như lại kiên cố thành trì. Cũng không có chút ý nghĩa nào, coi như quân đội nhiều hơn nữa. Cũng không có chút ý nghĩa nào. Sau đó Tỉnh Châu thành tất cả. Thậm chí bao gồm nàng Cơ Tuyền công chúa vận mệnh. Còn có sau lưng mấy ngàn con sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn. Mấy vạn con tuyết điêu quân đoàn vận mệnh. Cũng đều ở trầm lãng một ý niệm. Trầm lãng muốn tàn sát lời nói. Những thứ này sóng siêu âm phi hành thú coi như bay mau nữa cũng không có ý nghĩa. Cử long dễ dàng là có thể đạt được gấp 3 vận tốc âm thanh. Có thể dễ dàng đem đại viêm đế quốc hết thảy không trung quân đoàn toàn bộ hủy diệt. Nhưng, trầm lãng không bỏ được những thứ này sóng siêu âm phi hành thú cũng đều là Khương Thị bồi dưỡng ra được. Chỉ là bị đại viêm đế quốc khống chế mà thôi. Mỗi một con sóng siêu âm phi hành thú đều phi thường trung thành. Thông minh, thân cận. Tuyết điêu tuy là rất cát điêu, nhưng cũng là Khương Ly bệ hạ bồi dưỡng ra được. Trầm lãng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cơ Tuyền công chúa, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Tỉnh Châu thành. Ở trong đó chẳng những có 40 vạn đại quân, còn có mấy trăm ngàn bình dân. Này thì ánh mắt mọi người đều nhìn thiên không, nhìn trầm lãng cử long. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Đương thời đại viêm cử long bay qua đại càn đế quốc bầu trời thời điểm, có thể chính là trước mắt tình cảnh như thế đi. Hiện tại, hết thảy đều trả lại. Tỉnh Châu thành bên trong đại viêm đế quốc quân đoàn run lẩy bẩy. Tất cả đại viêm dân chúng quỳ xuống trên gào khóc. Liều mạng cầu xin. Người sợ chết, đại viêm đế quốc bình dân cũng không ngoại lệ. Chẳng qua lần trước đại viêm cử long đã tới Càn Kinh thời điểm, Trầm Lãng mang theo cử long xuất hiện, cứu vớt Càn Kinh vạn dân. Vậy lần này Khương thị cử long đi tới Tĩnh Châu bầu trời thời điểm, các ngươi đại viêm hoàng đế sẽ mang cử long tới cứu lại các ngươi sao? Mọi người một bên run rẩy khóc, một bên bản năng nhìn phía Bắc Thiên Không. Hoàng đế bệ hạ, ngài trở về sao? Ngài sẽ mang theo cử long tới cứu chúng ta sao? Mà Trầm Lãng cũng lặng lặng chờ. Đại viêm hoàng đế, ngươi sẽ tới sao? Hoan nghênh ngươi tới. Kết quả chọn chờ nhất khắc chung, phía Bắc Thiên Không như trước trống trải, không có xuất hiện bất kỳ cử long. Tĩnh Châu thành đại viêm quân đội tuyệt vọng, vô số dân chúng tuyệt vọng. Hoàng đế của chúng ta bệ hạ cũng không có Trầm Lãng bệ hạ như vậy yêu quý vạn dân. Hắn sẽ không tới, sẽ không tới. Tức thì Tĩnh Châu thành mấy trăm ngàn bách tính khóc càng thêm thảm liệt, tan nát tâm can một dạng, có nhất trùng cảm giác bị vứt bỏ. Trầm Lãng vỗ vỗ long, nó tức thì thu liếm thân trên tất cả hỏa diễm, nhưng sau hướng Tĩnh Châu thành trên khoảng không bay đi, càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Cuối cùng khoảng cách Tĩnh Châu thành cũng chỉ có mấy trăm mét cao mà thôi. Lúc này là thật che khuất bầu trời, toàn bộ thành thị đều bị cử long bóng đen triệt để bao phủ. Không có hỏa diễm, không có bão phong, chỉ có hơi run rẩy cùng run rẩy. Toàn bộ Tĩnh Châu thành bên trong mỗi một cục gạch, mỗi một miếng ngói, thậm chí mỗi người cọng tóc đều run rẩy. Tiếp đó, cử long thân thể càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ có mấy chục mét, giống như một chỉ thông thường phi hành thú một dạng. Mọi người rốt cuộc chứng kiến long trên lưng Trầm Lãng. Trầm Lãng ánh mắt nhàn nhạt nhìn trên mặt đất vô số người. Hắn ánh mắt xảo qua chi chỗ, tất cả mọi người quỳ xuống, đem cái trán dán tại trên đất. Tất cả bách tính toàn bộ quỳ xuống, phục ngã sấp trên đất lên, vẫn không nhúc nhích, biểu thị thần phục. Tất cả quân đội đứng nguyên, run lẩy bẩy, bọn họ cũng sợ chết. Nhưng hắn nhóm nhớ kỹ thân phận của mình, là đại viêm đế quốc vương bài quân đoàn, dù cho chết cũng không phải quỳ gối trước mặt địch nhân. Đương nhiên bọn họ đồng dạng sợ, hầu như có chủng muốn không khống chế cảm giác. Nhưng hắn nhóm cố nén không có quỳ xuống. Trầm Lãng chậm rãi nói, lăn đi Tĩnh Châu thành bên trong tất cả quân đội đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau vài cái cửa thành khai mở, 40 vạn thủ quân sắp hàng được thật chỉnh tề theo từng cái cửa thành ly khai, toàn bộ rút lui. Tan quản không có đại viêm thái tử ý chỉ, cũng không có Cơ Tuyền công chúa mệnh lệnh, vẹn vẹn chỉ là Trầm Lãng một tiếng lăn đi. Bởi vì này một tiếng biến là chí cao vô thượng thương hại. Trầm Lãng trung quy không có tàn sát bọn họ, buông tha tánh mạng của bọn họ hắn hoàn toàn có thể không buông tha. Bởi vì này nhưng là đại viêm đế quốc quân đoàn chủ lực. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, đại viêm đế quốc 40 vạn đại quân toàn bộ rút khỏi Tĩnh Châu. Cuối cùng một cái rút khỏi chính là đại viêm đế quốc nguyên soái. Hắn ngưỡng thiên vọng lấy cới rồng Trầm Lãng, nhưng sau khom lưng hàng một cái chào theo nghi thức quân đội. Ngoại thần cảm ơn đại càn bệ hạ ăn không giết. Ngay sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư cái, vô số đại viêm đế quốc quân đội hướng Trầm Lãng cúi người chào, chào quân lễ. Chí ít vào giờ khắc này, chiến tranh tính chất lại biến, đây là đông phương thế giới nội chiến, trình độ nào đó trên xem như là anh em trong nhà cãi cọ nhau. Cơ thị, Khương thị đều có thể là đông phương thế giới chi chủ. Được làm vua thua làm giặc, người trong thiên hạ quân đội đều muốn thừa nhận điểm này. Chí ít vào giờ khắc này lên, đại viêm đế quốc dân chúng cùng quân đội đều đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng, làm xong Khương thị thống trị đông phương thế giới chuẩn bị. Kỳ thực ở ba mươi mấy năm trước, người trong thiên hạ còn kém không nhiều lắm đã làm tốt chuẩn bị. Kết quả một lần kia không thành sử thượng tối cường người ở rể. 107 chương 1059 thiên hạ chư vương quỳ lại cầu vé tháng. Đây chính là thiên hạ chính thống lực lượng. Đổi thành những gia tộc khác, bất kể là Doanh thị vẫn là Tấn thị, coi như để cho ngươi đoạt thiên hạ, cũng tuyệt đối khói lửa nổi lên bốn phía. Vô số thế lực, vô số gia tộc bụng dạ khó lường, dục dịch. Mà Trầm Lãng một tiếng này biến cũng là thi triển vương đạo thu hoạch vô số người tâm. Cơ Tuyển công chúa, Liêm Thân Vương nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, nhưng sau bay thẳng qua đây. Ngoại thần tham kiến Trầm Lãng bệ hạ. Liêm Thân Vương trước đó chưa từng có chi cung kính Cơ Tuyển tham kiến Trầm Lãng bệ hạ. Cơ Tuyển công chúa hành lễ. Trầm Lãng nói, hai vị từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Cơ Tuyển công chúa nói. Trầm Lãng bệ hạ, ta là qua đây hỏi một cái. Ngài muốn tù binh chúng ta sao? Như ngài muốn tù binh nói, chúng ta thúc thủ chịu trói. Đương nhiên ngài muốn giết chúng ta lời nói, cũng chỉ cần cử long một cách phun hơi thở. Nhưng như ngài không được tù binh chúng ta nói, chúng ta cách này phản hồi Viêm Kinh hồi báo. Trầm Lãng nói, chúng ta Viêm Kinh tái kiến. Cơ Tuyển công chúa ngắm Trầm Lãng một cách nói, Viêm Kinh tái kiến. Khoảng khắc về sau, lại có một cô gái bay tới, chính là Chu Thiên Các chủ chi nữ Cơ Vô Song. Nàng cũng có công chúa danh xưng, hơn nữa đang cùng Cơ Vô Liên tranh đoạt Chu Thiên Các thiếu chủ vị. Cơ Vô Song công chúa nhìn Trầm Lãng một lúc lâu, nói: "Trầm Lãng bệ hạ, Chu Thiên Các chủ đã sinh mệnh hấp hối, không có ai biết hắn bị nhiễm cái gì trọng tật, cũng chỉ là không ngừng xuất huyết, không ngừng thối rữa, sản sinh mỗi bên trùng ảo giác. Một khắc kia trứng rồng ta là nên trả lại cho ngài, vẫn là chôn giấu đứng lên đâu?" Trầm Lãng đương thời chế tạo hai khỏa giả trứng rồng, chủ yếu là vì mưu sát Doanh Nghiễm. Chu Thiên Các chủ bên này thật đúng là tiện thể. Trầm Lãng nói, ngươi đến lúc đó trả lại cho ta cũng được. Cơ Vô Song nói, phải, bệ hạ chúng ta đây ở Viêm Kinh thấy khoảng khắc về sau. Cơ Tuyển công chúa, Liêm Thân Vương, Cơ Vô Song đám người mang theo mấy ngàn danh sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn, mấy vạn con tuyết điêu quân đoàn, triệt để Tỉnh Châu chiến trường hướng Viêm Kinh bay đi. Căng quân một tiếng lệnh hạ nói, đại quân tiến nhập Tỉnh Châu nhị chỉnh theo một tiếng lệnh xuống. 300.000 chủ lực đại quân trùng trùng điệp điệp tiếp tục đi tới. Mấy giờ về sau, đại càn quân đội tiến nhập Tỉnh Châu không có bất kỳ chống lại. Hết thảy dân chúng đều đứng ở ngoài cửa, hơn nữa đem hết thảy lương thực, rau dưa dưa và trái cây cùng nhục thân đều đặt ở ngoài cửa. Ý kia vô cùng đơn giản, Tỉnh Châu hết thảy dân chúng thần phục, không hề bất kỳ kháng cự nào. Tất cả lương thực và vật tư mặc cho Đại Càn Đế Quốc tự rước. Thế nhưng Đại Càn Đế Quốc quân đoàn không chút nào lấy, không mảy may tơ hào, đừng nói không có cướp bóc, thậm chí cũng không có tiến nhập Tỉnh Châu thành bất luận cái gì một cái nhà dân cư. Đương nhiên cũng không có trình diễn cái gì quân dân cá nước tình, cũng chỉ là nước giếng không phạm nước sông. Đã từng Đại Viêm Đế Quốc quân đội sát nhập Càn Quốc cảnh nội, đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm, cho Càn Quốc vạn dân mang đến trước nay chưa có ác mộng. Nhưng đó là các ngươi Đại Viêm quân đội, chúng ta Đại Càn Đế Quốc quân đội kiêu ngạo thêm vinh dự. Trầm Lãng cưới cử long chậm rãi rớt xuống Tỉnh Châu thành bên trong Tổng Đốc Phủ. Bệ hạ, Đại Viêm Đế Quốc an bình hành tỉnh Tổng Đốc đã cùng theo một lúc chạy về Viêm Kinh. Thậm chí toàn bộ thành bên trong tất cả chủ quan đều đã cùng theo một lúc chạy về Viêm Kinh. Đại hoạn quan Lê An báo cáo, thế nhưng thành bên trong còn có hơn phân nửa quan viên như trước ở lại Tỉnh Châu, có chừng 100 danh quan viên, còn có thành bên trong nhân vật nổi tiếng đến đây thăm viếng bệ hạ. Đại Càn Đế Quốc không có thiến bất luận cái gì tân thái giám. Ở nộ triều thành thời điểm, đều là Trương Xuân Hoa còn có nàng đoàn đội đảm nhiệm công văn công tác. Chẳng qua theo sự tình càng ngày càng nhiều, phát hiện lại còn là những thứ này có chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày thái giám dùng tốt không nói, liền vẹn vẹn là sao văn kiện, phân loại, nhớ ký quan viên tên, phụ thuộc gia tộc chờ sự tình, bọn họ phi thường thành thạo. Vì vậy, Đại Càn Đế Quốc lại từ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc điều đi mấy trăm danh hoạn quan. Bọn họ tới thăm viếng ta cái gì cái ý tứ? Trầm Lãng hỏi. Căng quân không nói gì, như trước cực nhanh lật xem vô số văn kiện. Hắn mỗi ngày đều có chồng chất như núi công vụ, dù cho tại hành quân đại chiến cũng không ngoại lệ. Hắn lặng lặng im lặng lật xem những thứ này văn kiện, thậm chí tấu chương, đại bộ phận đều trực tiếp để ở một bên. Một số ít hắn hồi vẽ một vòng tròn, hoặc viết mấy chữ đặt ở bên trên. Mà những thứ này văn kiện cùng tấu chương đều là tương đối trọng yếu. Bên cạnh hoạn quan hội một bản phụ trách đưa cho thái tử Trầm Giã. Trầm Giã niên kỷ còn quá nhỏ, không cần làm bất luận là quyết sách gì, chỉ cần biết việc này tình là được. Hơn nữa chỉ cần hắn nguyện ý, cũng có nghi vấn cùng tài quyết quyền lực. Hắn chỗ không hiểu hỏi qua rất nhiều lần, nhưng không có nghi vấn qua, cũng không có phủ định cùng tài quyết qua. Trầm Giã cực nhanh xem căng quân bên kia đưa tới tấu chương, có chút xem hiểu, liền để ở một bên. Mà xem không minh bạch, đang ở chỗ không rõ vẽ quay vòng, liền đưa cho bên trên Trương Sung đám người. Trương Sung làm thượng thư đài phó tể tướng một trong, hội cầm những thứ này Trầm Giã xem không được đại minh bạch tấu chương, tìm được vẽ quay vòng chi chỗ, ở bên trên tinh tế viết xuống chú giải. Đây hết thảy đều vô thanh vô tức thêm nhanh chóng tiến hành. Toàn bộ thượng thư đài cùng su mật viện đều ở đây đem hết toàn lực bồi dưỡng thái tử Trầm Giã. Đại càn đế quốc mắt thấy lập tức phải tranh đoạt thiên hạ, khi đó khiêu chiến mới là chân chính bắt đầu. Trầm lãng bệ hạ như vậy lười nhắc đánh thiên hạ có thể tạm được, chỉ thiên hạ lại như thế lười chính khẳng định là không được. Trầm lãng câu hỏi, căng quân không trả lời, Trương Sung cũng không trả lời. Triệu Lâm kích động run lên, hướng hai người nhìn lại không gì sánh được ánh mắt cảm kích. Các ngươi để cho ta ở trước mặt bệ hạ biểu hiện, cái này đẳng cấp trời cao đất rộng ăn tình, ta tuyệt không quên. Bệ hạ, bọn họ cái này trùng thăm viếng không phải chân chính đầu hàng cùng thuần phục. Triệu Lâm nói, Tình Châu nhân vật nổi tiếng cùng quan viên như trước hiểu chung với Đại Viêm đế quốc hoàng đế, nhưng là lại thừa nhận ngài chính thống địa vị đánh một cách không được thích hợp cách khác. Tây Luân đế quốc đã từng có Sojôn hoàng đế, lại có Helen phó hoàng. Ở Tỉnh Châu trong mắt người, ngày này thì tương đương với Helen phó hoàng, mà một khi ngài chiến thắng Đại Viêm hoàng đế, những thứ này người cũng sẽ không chứng ngại chút nào về phía ngài thần phục thuần phục. Trầm lãng nói, cái này nhìn qua có vẻ càng thêm tự nhiên, quá độ cũng có vẻ bọn họ có khí khái. Tương đối rụt rè, Triệu Lâm khinh bỉ nói, là nói bạc chính là muốn trước giờ tới đầu cơ bái kiến bệ hạ, nhưng là vừa không muốn phóng hạ rụt rè, cũng không nguyện ý phóng hạ Đại Viêm thần tử kiêu ngạo. Trầm lãng nói, cái kia hàng vậy cũng đừng thấy ta không có khoảng không cùng bọn họ diễn đùa giỡn. Triệu Lâm muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là dập đầu nói tuân chỉ. Mà này thì căng quân ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, ngài không phải gặp hắn nhóm, thế nhưng có thể cho thái tử điện hạ thấy bọn họ. Trầm lãng nói, Triệu Lâm, ngươi cũng là ý tứ này. Triệu Lâm nói, đúng. Trầm lãng nói, cái kia hàng Trầm Giã vậy ngươi liền đi gặp thấy bọn họ. Phải, phụ thân. Trầm Giã đứng dậy hành lễ. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ kêu phụ thân, sẽ không kêu phụ hoàng, phụ vương các loại, bởi vì hắn biết Trầm lãng một chút cũng không yêu thích. Sau đó, Trầm Giã thái tử không ngừng gặp mặt Tỉnh Châu quan viên cùng nhân vật nổi tiếng, thậm chí toàn bộ An Bình hành tỉnh, thậm chí toàn bộ Đại Viêm đế quốc Nam Bộ, Tây Bộ hào môn sĩ tộc đều nối liền không dứt, đến đây bái kiến. Mà Trầm lãng tắc thì trốn Tỉnh Châu thành tổng đốc phủ bên trong, múa bút thành văn. Hắn cần đem Trung Giai Long Chi cảm ngộ nội dung phiên dịch thành văn tự, nhưng sau giao cho Đường An đại học sĩ. Bởi vì Trầm lãng coi như biết được nhiều lắm, cũng cần làm cho Đường An đại học sĩ đoàn đội đem Trầm lãng cách nghĩ biến thành chân chính thành quả. Nhất là hủy diệt ngày kế hoạch, Long Chi hối chế tạo vân vân. Cho nên mấy ngày này thì sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Vì sao hắn không có lập tức tiến quân, hắn ở chờ Sở Vương Tây lộ quân, chờ Ngô Vương Đông lộ quân? Bởi vì cuối cùng muốn tiến hành Đông Tây Nam ba đường, hơn 1 triệu đại quân vây công Viêm Kinh. Đại quyết chiến cuối cùng, nhất định phải tràn ngập nghi thức cảm giác. Muốn cho toàn bộ thiên hạ đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thiên hạ thay đổi chủ Khương thị chính thức lấy thay mặt cơ thị. Trở thành đông phương thế giới nhân hoàng. Cho nên, lúc này không thể gấp, hơn nữa cấp bách cũng cải biến không được bất kỳ kết quả gì. Bệ hạ, Đại Tấn Quốc Vương đến đây thăm viếng. Đại hoạn quan Lê An Đạo. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, Đại Tấn Quốc Vương hắn làm sao tới, thật đúng là ngạc nhiên a. Tấn Quốc vẫn luôn như vậy, cùng Càn Quốc là đối thủ một mất một còn. Khương Ly bệ hạ ở vị thời điểm, Tấn Quốc liền cùng Càn Quốc tranh đấu gay gắt. Nhưng có mặt ngoài nịnh nọt. Đương thời Đại Càn Đế Quốc không ngừng thảo phạt bành trướng. Không ngừng đi khiêu chiến Đại Viêm Đế Quốc vị trí. Tấn Quốc mặt ngoài trên hướng Đại Viêm Đế Quốc trung thành vô hạn. Nhưng ngầm cũng đi theo Càn Quốc sau lưng. Cùng nhau chiếm đoạt chung quanh tiểu quốc. Mượn Đại Càn Đế Quốc danh tiếng ăn thịt ăn canh. Mà đợi được Đại Càn Đế Quốc cùng Đại Viêm Đế Quốc quyết chiến thời điểm. Tấn Quốc ngay từ đầu không ngừng lắc lư. Cuối cùng kiên quyết đứng ở Đại Viêm Đế Quốc nhất phương. Dốc hết toàn quốc chi binh. Theo Đại Viêm cùng nhau giáp công Đại Càn Đế Quốc. Cho nên, Tấn Quốc cùng Đại Càn Đế Quốc ăn oán liền sâu. Trình độ nào đó trên song phương địch ý. Thậm chí so với Đại Càn cùng Đại Viêm còn muốn nồng nặng. Tiểu vương tham kiến Trầm Lãng bệ hạ. Đại Tấn Quốc vương nhìn thấy Trầm Lãng về sau, lập tức quỳ một gối xuống xuống. Đại Tấn Vương quốc làm Đại Càn Đế Quốc mấy trăm năm địch thủ cũ. Đại Tấn Quốc Vương vĩnh viễn cùng Đại Càn Quốc Vương đều lẫn nhau căm thù, tuyệt không được thần phục. Mà này thì Đại Càn Đế Quốc quân đội hầu như diệt Tấn Quốc, Đại Tấn Quốc Vương quỳ gối Trầm Lãng trước mặt. Tấn Vương đây là muốn vào Viêm Kinh? Trầm Lãng hỏi. Tấn Vương khổ sở nói, đúng thế. Nguyên bản hắn cùng Sở Vương chi chiến tuy là hạ xuống hạ phong, nhưng miễn cứng còn có thể chống. Nhưng không nghĩ tới 150 chấm nhìn hay là đại kiếp tử quân đoàn theo phía Tây giết tới. Hắn mấy chục vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, mà bây giờ không ngoài dự liệu. Hắn Tấn Quốc Vương đô hẳn là đã rơi vào tay giặc đi. Hắn coi như là sắp diệt quốc. Hắn Đại Tấn A. Mấy trăm năm bá nghiệp. Đã từng thiên hạ đệ nhất vương quốc A. Bây giờ dĩ nhiên biến được như thế, không chịu nổi một kích. Liền Đại Càn Đế Quốc dưới quyền một cái Sở Quốc đều đánh không lại. Là hắn Đại Tấn biến yếu sao? Có lẽ là lần trước Định Viễn Thành chi chiến, Tấn Quốc mất đi mấy trăm ngàn chủ lực, thương cân đồng cốt. Nhưng xét đến cùng vẫn là thời đại biến, Đại Càn Đế Quốc biến quá mạnh mẽ. Trầm Lãng nói, Tấn Vương vào Viêm Kinh, vì sao còn chuyên môn đường vòng tới gặp ta? Tấn Vương hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu nói, về tình về lý, coi như dựa theo thiên hạ quy củ, bề tôi cũng phải cần tới gặp bệ hạ. Những lời này là thần phục, nhưng không phải đầu hàng. Tấn Vương thừa nhận mình đứng hàng với Khương thị phía dưới, cùng Sở Vương, Nhạc Vương đặt song song. Lúc này đây Trầm Lãng cùng Đại Viêm Hoàng đế quyết chiến, không được quản thắng hay thua. Đại Tấn Quốc Vương đều thừa nhận Khương thị địa vị. Cái này rất phức tạp, nhưng là rất nghiêm túc, đại biểu cho Tấn Quốc mãi mãi cũng nguyện ý thần phục với Khương thị. Như lúc này đây đại quyết chiến, Đại Viêm Đế Quốc thắng lợi, cái kia Tấn Quốc tiếp tục thuần phục Đại Viêm, mà như Trầm Lãng thắng lợi, cái kia Tấn Quốc liền thuần phục Khương thị, thừa nhận hắn là thiên hạ chi chủ. Đây là liền Khương Ly bệ hạ cũng không có làm được sự tình. Bởi vì Khương Ly cùng Đại Viêm tranh đoạt thiên hạ thời điểm, Tấn Quốc vẫn là tử địch, không thừa nhận Khương thị địa vị. Trầm Lãng nói, ngươi có tâm, nơi đây khoảng cách Viêm Kinh còn có đoạn khoảng cách. Tấn Vương một đường thuận phong. Cao tuổi Tấn Vương hai đầu gối quỳ xuống nói, tiểu vương tạ ơn bệ hạ long ăn, chúc bệ hạ phúc thọ an khang. Nhưng về sau, Đại Tấn Quốc Vương rời đi, tiếp tục hướng Viêm Kinh xuất phát. Tấn Vương đến, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó thiên hạ chư hầu quốc quân chủ, phân tranh chào tới. Công quốc, hầu quốc, một tên tiếp theo một tên đến đây bái kiến Trầm Lãng. Yết kiến qua Trầm Lãng về sau, bọn họ lại dồn dập đi trước Viêm Kinh. Tổng cộng tới 39 danh quốc quân. Cuối cùng đến đây bái kiến chính là Bắc Nhung Vương quốc chi chủ, hắn hầu như lần đầu tiên tới Nam xuống. Bắc Nhung nhưng là thiên hạ chân chính nhất đại vương quốc. Quốc thổ diện tích không rõ, nhưng 2,3 triệu km vuông là có. Phía trước trong vòng mấy trăm năm, Bắc Nhung kỵ binh vô số lần nam xuống, xâm lược Đông Phương Vương Triều. Mãi cho đến Đại Viêm Đế Quốc cường đại quật khởi, Bắc Nhung mới đình chỉ mạo phạm, nhưng cho tới nay, Bắc Nhung Vương đều là kiêu căng khó thuần. Đây là Bắc Nhung Vương lần đầu tiên nhìn thấy Trầm Lãng. Bắc Nhung tham kiến Trầm Lãng bệ hạ. Hùng tráng vô cùng Bắc Nhung Vương quỳ một gối xuống biểu thị ý thần phục. Trầm Lãng nói: Bắc Nhung, đương thời cha ta Khương Ly muốn bắc phạt Viêm Kinh thời điểm, ngươi Bắc Nhung thậm chí không có phái sứ giả tới đi. Bắc Nhung Vương quốc đối với Đông Phương thế giới hoàng đế biến ảo không có hứng thú. Nó chỉ là danh nghĩa càng thêm vào Đại Viêm Vương Triều mà thôi. Mấy thập niên qua hắn chỉ gặp qua Đại Viêm Hoàng đế một lần, hay là tại Hoàng đế Bắc Thú thời gian. Thậm chí Bắc Nhung Vương quốc chú Viêm Kinh biệt thự đại bộ phận đều là trống không. Mà lần này, Trầm Lãng cùng Đại Viêm Hoàng đế đại quyết chiến, Bắc Nhung Vương cũng muốn tự mình đến nhân chứng, hơn nữa đối với thắng người biểu thị chân chính thuần phục. Bắc Nhung Vương nói: Không ngại nói cho bệ hạ, chúng ta Bắc Nhung một mạch không đem chính mình coi là Đông Phương thế giới một thành viên, bởi vì chúng ta ở Tây Bắc Thảo Nguyên, kéo dài qua Tây Vực cùng Đông Thổ, nhưng lần này bệ tôi không thể không đến. Trầm Lãng nói: Khí trời càng ngày càng lạnh, các ngươi dê bò càng ngày càng thiếu, hơn nữa bộ lạc không ngừng Nam Thiên. Đúng không? Bắc Nhung Vương nói: Thánh Minh chẳng qua bệ hạ, năm rồi cái này đẳng cấp thời điểm, chúng ta còn có thể nam hạ cướp bóc cắt cỏ cốc, nhưng theo mấy trăm năm trước bắt đầu, bất kể là Đại Viêm, Đại Tấn đều rất cường đại. Chúng ta Bắc Nhung nam hạ cắt cỏ cốc chính là tự tìm tử lộ. Khí trời càng ngày càng lạnh, tuyết đọng càng ngày càng dày, có thể chưa dùng tới bao nhiêu năm, chúng ta Bắc Nhung liền không còn tồn tại. Ta nhất định vì Bắc Nhung con dân tìm một con đường sống, bất kể là Khương thị vẫn là Cơ thị, đối đãi Đông Phương Vương Triều con dân không thể thấy chết mà không cứu được. Thuần phục cũng liền có dựa vào sơn, chí ít tương lai ta Bắc Nhung con dân cũng sẽ không chết đói. Thực sự vạn bất đắc dĩ nói: Liền toàn diện Nam Thiên, theo các ngươi cùng nhau học làm ruộng tốt. Cái này vị Bắc Nhung Vương nói ngược lại là vô cùng trực tiếp. Thiên hạ chư quốc quân chủ đều tới bái kiến qua bệ hạ, ta xem như là cuối cùng một cách đi. Bắc Nhung Vương nói. Bọn họ nói chú ý hàm xúc, ta đây liền trực tiếp làm. Lúc này đây Trầm Lãng bệ hạ bắc phạt Viêm Kinh, cùng Đại Viêm Hoàng đế quyết chiến, toàn bộ thiên hạ đều cộng đồng nhân chứng đây là Đông Phương thế giới tối cao quyết chiến. Cũng là chính thống danh dự chi chiến. Đại Viêm thắng, vẫn là thiên hạ chi chủ. Mà như Trầm Lãng bệ hạ ngài như thắng, ngài chính là thiên hạ chi chủ. Thiên hạ chư quốc không khỏi thần phục, đây là nghìn năm không có chi thịnh cử. Ngài và Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ quyết chiến, không được quản thắng thua, đều là tái nhập sử sách huy hoàng việc trọng đại. Có thể nhân chứng đây hết thảy, là chúng ta thiên hạ các nước vô thượng vinh quang. Nhưng về sau, Bắc Nhung Vương hai đầu gối quỳ xuống, nằm ở đất, dập đầu nói: Bệ tôi Bắc Nhung, ở Viêm Kinh xin đợi bệ hạ giá lâm. Sử thượng tối cường người ở rể 107 chương 1060 Đại Viêm Long chi số mệnh. Thời gian trở lại mấy thiên phía trước, Tỉnh Châu chi chiến mới vừa kết thúc. Cơ Tuyển công chúa cùng Liêm Thân Vương mang theo sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn cùng Tuyết Điêu quân đoàn phản hồi Viêm Kinh. Cơ Tuyển cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất rớt xuống hoàng cung, tiến nhập bên trong đại điện. Đại Viêm thái tử như trước đứng bình tĩnh ở đại địa đồ trước mặt, vẫn không nhúc nhích. Cơ Tuyển lúc rời đi hắn chính là cái này tư thế. Hiện tại Tỉnh Châu đại chiến kết thúc, Cơ Tuyển công chúa lúc trở lại, hắn vẫn cái này tư thế, liền phảng phất không có đổi qua một dạng. Nghe được Cơ Tuyển công chúa đi tới tiếng bước chân, Đại Viêm thái tử đầu tiên là khẽ run lên, trên cổ tóc gáy hầu như đều dựng thẳng lên tới. Cơ Tuyển nhanh như vậy sẽ trở lại, vậy khẳng định là tin tức xấu. Như Tỉnh Châu chi chiến thắng nói, cũng dùng không đến Cơ Tuyển tự thân trở về báo tin.